Chương 2. 675 thêu hoa thiên phú. Thêu đóa hoa sen. Tiểu gia hỏa lại cường điệu một lần. Nương nói ta có thiên phú. Ta mới lần đầu thêu, liền thêu được tự mô tự dạng. Nói lên cái này, Tiêu Bảo Bảo cảm giác hết sức kiêu ngạo. Mẹ nàng còn nói nàng hạ châm đặc biệt ổn, thêu đi ra đồ vật cu nở dê rất tinh xảo, mặt mày hớn hở để nàng luyện nhiều một chút môn thủ nghệ này. Ha ha, nàng một tay ngân châm đây chính là giết người dùng, cũng không phải thêu hoa tới ta cho ngươi sở hữu quần lo tờ thượng đều thêu đóa hoa sen, còn dùng màu sắc khác nhau sợi tơ thêu. Bạch đỏ vàng xanh, đều có ngươi thích không mặc liền cố nén ý cười, một mặt nghiêm mặt gật đầu một cái, kéo bàn tay nhỏ của nàng, ánh mắt say mê nhìn qua nàng nói, bảo bảo, ngươi đợi ta thật tốt, ta đặc biệt thích. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó hồi phong, sớm đã cười đến ngồi xổm trên mặt đất đi. Ta đi, thái tử phi ngài là tới khôi hài sao còn cái gì bạch vàng làm xanh, ngài chỉ sợ cũng chỉ biết thêu một loại tiêu, hoa sen đi hơn nữa, luôn cảm thấy chủ tử nhà mình được có tin mừng kịch thiên phú hai người này quả nhiên không phải kỳ hoa không tiếp cận một nhà kiểu một đôi mắt khẽ cong, tâm tình hơi được gật gật đầu, ta liền biết ngươi sẽ thích. Chờ ta thêu thuần thục, ta liền cho ngươi áo khoác thượng thêu a tốt tốt tốt. Mặc Liên vui vẻ chết rồi, liên tục gật đầu nói. Thêu chỗ nào cũng được. Ngươi thích gì nhàn sắc hoa sen? Đen. Ta cu nờ dê thích đen. Tiểu Mục nghe vậy liền gật đầu nói, đen tốt, lòng dạ hiểm độc, thích hợp ngươi. Mặc Liên, kỳ quái, như thế nào luôn cảm thấy lời này, không quá giống là đang khen hắn đâu chính cởi nghiêng ngả từ một nơi bí mật gần đó đập bắp đùi hồi phong, chợt phát hiện có một vệ dược lực hướng hắn nơi này bắn nhanh mà đến. Hồi phong tranh thủ thời gian tới cái lăn đất hồ lô tránh đi, trong miệng kêu lên sơ ha y, hoa dược lực nháy mắt tràn ngập tại hắn quanh thân. Hồi phong khổ khuôn mặt, sang đến liên tục ho khan, điện hạ, ngài cho thuộc hạ làm thuốc gì lực ga ngươi không phải thích cười nhà, ở lại chỗ này thật tốt cười hai canh giờ tốt. Thái tử đại đại một mặt lênh khốc vứt xuống câu nói này, nắm tiểu kiều rời đi. Đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hồi phong ném ngay tại chỗ. Không bao lâu. Đông cung ẩn vệ môn liền phát giác, thủ lĩnh của bọn họ tại nhỏ địa lao cửa, giống như cái kẻ ngu giống như ha ha ha, cười không ngừng. Hai người ra đông cung, liền cùng kỵ một con ngựa đi nằm phía sau núi Nu Y Chu Tử Hồ. Ngươi thật đúng là an bài một chiếc thuyền nhỏ A Kiều một ánh mắt có chút sáng lên. Đúng thế, đều nói như thế cái xuân ý giạt rào trăm hoa đua nợ thời gian, đặc biệt thích hợp bơi hồ. Mặc Liên đưa tay đưa nàng chặn ngang ôm một cái. Một cái tung rơi liền khinh thân nhảy lên một chiếc thuyền con. Thuyền nhỏ ung dung đãng tiến trong sông, nước hồ xanh biếc Trước mấy ngày ngươi ở đây không chịu theo ta trở về, thế nào cũng phải muốn ở chỗ này tu luyện. Mặc Liên hừ một tiếng nói, còn nhớ rõ không? Tiêu Mục mười phần thành khẩn lắc đầu. Mặc Liên đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bại hoại, nhưng làm ta lo lắng gần chết. Tiêu Mục từ ống tay háo móc ra cái bình nhỏ giao cho hắn. Đây là một bình giải độc đan, ngươi thiếp thân mang theo, có thế giải trăm ngàn độc. Là ta gần nhất mới luyện chế. Giống như ma quỷ hoa loại kia cấp bậc độc dược, ăn một viên liền có thể hiểu. Tiểu Kiều, ngươi lo lắng ta. Mặc Liên đưa tay đem tiểu gia hỏa mò được trong ngực a, cái cầm tại nàng cái đầu nhỏ thượng cọ sát, yên tâm đi, ta không sao, độc đã đều hiểu. Tiểu Mục thuận thế cho hắn đem bắt mạch, quay đầu nhìn hắn một cái.